Chương 49, thay mận đổi đảo, di hoa tiếp một kế sách. Ảt đế nạ còn không có lớn lên, nàng cái kia giọng thanh thúy, phảng phất một dòng thanh tuyển tại cái hội nghị này trong phòng chạy xuôi, ngay cả nơi này bản thân tồn tại hơi tiền vị, đều bởi vì nàng tồn tại mà giảm bớt rất nhiều. Ngoại trừ mịt sủ mạ xạ ký đỏ bên ngoài, những người khác tất cả đều bởi vì cái này tiểu nữ hài mà ngây người. Cô gái này hoàn toàn chính xác có một loại thường nhân khó mà so sánh khí chất, phảng phất trời sinh áp đảo cao hơn hết đồng dạng. Điểm này liền xem như những cái kia cổ đồng QNZ nhìn ra được, nhưng là coi như khí chất lại thế nào ưu tú, QNZ không cải biến được nàng hiện tại chỉ là một cái tiểu nữ hài sự thật. Muốn như vậy một cái tiểu nữ hài đến khống chế mỹ sủ mạ xạ tập đoàn, đối với ngoại trừ nạ rủ tổ cùng mỹ sủ mạ xạ kỳ đó bên ngoài người mà nói, đây tựa hồ là một chuyện cười. Ha ha, ỷ tụ sổ là cái thứ nhất bật cười người, hắn mặt hướng mỹ sủ mạ xạ kỳ đó. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc cười nhạo, mà đưa tay chỉ Ảt đế nạ. Mitsumasa, xem ra ngươi thật sự là ra nên hồ đồ dô y, ngươi thế mà tìm như thế cái tiểu nha đầu đến chấp trưởng Mitsumasa tập đoàn. Mitsumasa kỳ đỏ ánh mắt không vui không buồn, lộ ra có loại dị thường trầm tĩnh, mà đối với ỷ tụ xô loại này nụ mạ, hắn thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ha ha, nạ dù tổ cũng cười. Ngay tại ỷ tụ sổ chuẩn bị mắng to mì xù mạ xạ kỳ đỏ trước đó, hắn lộ ra tà dị tay nhỏ, tay phải vác tại sau lưng không biết đang làm cái gì, tiếng cười của hắn hấp dẫn các vị cổ đông chú ý. Nói như vậy, ngươi là không đồng ý mội mội thân ái của ta trở thành mì xù mạ xạ tập đoàn người trưởng đà, đó là đương nhiên. Ỷ tụ sổ một mặt ngạo khí cùng khinh thường, hắn thấy, mặc dù này hai huynh mội khí chất kinh người, nhưng là không phải mình biết đến bất luận cái gì quý tộc hoặc là hào môn tử đệ. Dạng này hai cái người lai lịch không rõ, hắn đương nhiên không cần nhượng bộ. Mitsumasa tập đoàn thế nhưng là trên thế giới lớn nhất tập đoàn, lúc trước ta một tay đem nó dẫn đầu đến hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không cho phép cái này tập đoàn liền giao cho như thế một cái không rõ lai lịch tiểu quỷ. Ỷ tụ sổ lúc nói lời này, trên mặt là như thế hạo nhiên chính khí, tựa hồ hắn thật sự là một cái không nguyện ý nhìn xem Mitsumasa tập đoàn suy bại người đồng dạng. Nạ dù tổ cũng lười đi vạch trần hắn, chỉ là đã bình ổn tính ánh mắt chậm rãi quét qua ở đây mấy vị cổ đông. Có một cái cổ đông trực tiếp biểu thị ra đối với ỷ tụ sổ lên tiếng ủng hộ, mắng to mỉ sủ mạ xạ ký đỏ lao niên si ngốc, mà cái khác bốn người mặc dù không có nói rõ, nhưng là bọn hắn hiển nhiên cũng không biết đồng ý đem cái này tập đoàn giao cho đây đối với không rõ lai lịch huynh muội. Vậy cũng không có biện pháp. Nạ dù tổ thấp giọng thở dài một tiếng, hơi cúi đầu, che giấu khỏe miệng đáng sợ dáng tươi cười. Ỷ tụ sổ còn tưởng rằng cái này tiểu tử tóc vàng từ bỏ, chính lộ ra vẻ tươi cười đắc ý thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên đầu đau xót, mình còn lại không phải quá nhiều tóc giống như bị người nào kéo lại, người kia lực lượng cực lớn, tùy tiện kéo một cái, ỷ tụ sổ liền không thể không quỳ trên mặt đất, người kia lực lượng gọi ỷ tụ sổ căn bản là không có cách đứng lên. Ỷ tụ sổ dùng khỏe mắt hướng lên xem xét, thật dọa cho nhảy một cái, bởi vì bắt hắn lại tóc người chính là cái kia tóc vàng thanh niên. Ỷ tụ sổ không thể nào hiểu được người này là thế nào đột nhiên chạy đến bên cạnh mình tới, mà đau đớn để hắn không cách nào suy nghĩ. Nạ dù tổ trên tay nhẹ nhàng dùng sức, đem ỷ tụ sổ tóc kéo tới từng chiếc đứt từng khúc, lâu dài hưởng thụ sinh hoạt để ỷ tụ sổ căn bản là không có cách nhẫn mại loại này đau đớn, a a kêu to lên. Ngươi nhanh lên thả ta ra, ta sẽ không là tha thứ, đáng giận a a, các ngươi còn đứng lấy làm gì. Nhanh lên gọi cảnh vệ đem hắn bắt đi. Ỷ tụ sổ chửi ầm lên, lấy tay đi đục lỗ trước nạ rủ tổ bắp chân, nhưng là nạ rủ tổ thân thể đối với Ỷ tụ sổ tới nói, cứng đến nỗi giống như là sắt thép đồng dạng, căn bản là không có cách dung chuyển. Về phần còn lại những cái kia cổ đông, có một cái ngốc đứng tại chỗ, có hai cái ấn bên trong phòng họp cái nút, gọi cảnh vệ tới, còn có hai cái thì mắng to nạ rủ tổ, chỉ bất quá không ai dám tới chính là... Nạ dù tổ đem những người này cho hề tất cả đều nhìn ở trong mắt, khóe miệng hiện lên khinh miệt dáng tươi cười. Chỉ gặp nạ dù tổ lật bàn tay một cái, trong tay đã nhiều hơn một thanh màu bạc trắng trường kiếm, sau đó giơ tay lên, một kiếm hướng về ỷ tụ sổ trên cổ chặt xuống dưới. Ỷ tụ sổ dãy rùa lập tức liền đình chỉ, bởi vì hắn đã không có cách nào vùng vẫy, mập mạp thân thể ngã xuống nạ dù tổ bên người, máu tươi cùng mập dầu cùng một chỗ chảy ra. Nhưng là tại nạ rủ tổ bên chân đơn giản tựa như là xuất hiện một cái cấm khu đồng dạng, ỷ tù xô huyết dịch hoàn toàn không cách nào đến bên chân của hắn, trong đó lưu lại một vòng trống không tới. Đông nạ rủ tổ tiện tay đem ỷ tù xô lộ ra đã có ở đó rồi trên bàn hội nghị, viên kia tròn đầu lâu trên bàn nhấp nhô hai vòng, chính diện hướng về phía hai cái cổ đông, mà tại ỷ tù xô trên mặt, lưu lại cuối cùng khó có thể tin. Rất hiển nhiên, hắn sẽ không nghĩ tới cái này tóc vàng thanh niên cư nhiên như thế tàn nhẫn, một kiếm liền đem đầu của hắn chém xuống, chấm dứt tính mạng của hắn. Những cái kia cổ đông sắc mặt trắng bệnh phải xem lấy ỷ tù xô chết không nhắm mắt đầu lâu, mặc dù bọn hắn từng cái trên tay đều dơ bẩn không chịu nổi, nhưng là bọn hắn muốn làm một chút liên lụy nhân mạng hoạt động, đương nhiên là do bọn hắn sai khiến cấp dưới đi làm, chỗ nào cờ nở chính bọn hà nở đi giết người. Bây giờ nhìn thấy một câu thi thể cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt, cái kia chết không nhắm mắt đầu lâu, phối hợp thêm trong không khí dần dần tràn ngập ra mùi máu tươi, choáng nhiễm, ra một mảnh đáng sợ bầu không khí. Tại dạng này đáng sợ bầu không khí bên trong, trừ nạ rủ tổ bên ngoài, chỉ có hai người mặt không đổi sắc. Một cái là Mỹ Sú Mạ Sạ Kỳ Đỏ, hắn đã từng tự tay giết qua người, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là từ nơi này cũng có thể thấy được. Vì cái gì hắn mới là Mỹ Sủ Mạ Xạ tập đoàn cầm lái nóng. Mà đổi thành một cái thì là năm nay 7 tuổi lớn Adena, cô gái này thành thục trình độ thế nhưng là vượt qua những cái kia cổ đông tưởng tượng, liền xem như tận mắt thấy một cô thi thể, nàng cũng không có bất kỳ trong lòng biến hóa. Đây cũng là đương nhiên, không nói đến Adena trước đó liền biết nạ rủ tổ kế hoạch, huống chi nàng thế nhưng là toàn chiến toàn thắng chô nữ thần, coi như chuyển sinh trở thành nhân loại. Nàng cu nở dê tuyệt đối sẽ không e ngại máu tươi cùng thi thể. Trong đó có một cái lá gan tương đối lớn, chỉ vào nạ rủ tổ kêu to. Người giết người đây là phạm pháp, ta nhất định sẽ báo động, đem ngươi bắt lại. Nạ rủ tổ làm sao lại bị loại này thấp kém uy hiếp hù đến, một mặt trào phúng mà nhìn xem lời mới vừa nói người, đong đưa một cái trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì, trên thân kiếm dính lấy máu tươi lập tức trượt xuống trên mặt đất. Trên thân kiếm lại lần nữa trở nên mảy may không nhiễm. Ai nói cho ngươi ta giết người vị này ỷ tụ tiên sinh không phải còn rất tốt còn sống sao? Còn lại năm cái cổ đông sững sờ, chỉ thấy từ nạ rủ tổ phía sau đột nhiên đi tới đệ nhất nhân, mập mạp thân thể, có chút chọc đầu, còn có cặp kia tinh minh con mắt, chính là mới vừa rồi bị nhìn xem đầu lâu ỷ tụ sổ cái kia năm cái cổ đông không phải đồ đần, nhìn thấy như thế một cái giống nhau như lúc ỷ tụ sổ xuất hiện. Nhạy cảm thấy một kiện đáng sợ thân thể, bị tiểu sắc móc rông thân thể thúc thúc phát. Run lên. Mà nạ rủ tổ tiếp xuống làm sự tình, triệt để vỡ vụn bọn hắn hy vọng. Chỉ thấy từ nạ rủ tổ sau lưng, trống rông lại chạy ra năm cái người sống sơ sờ, mà lại vô luận là hình thể hay là hình dạng, đều cùng bọn hắn giống nhau như lúc, liền xem như bản thân bọn họ nhìn cũng không có khác nhau chút nào. Dạng này 10 người mặt đối mặt, cảm giác như là soi gương đồng dạng. Nhưng là cái gương này chỉ có thể soi sáng ra sợ hãi hình ảnh tới. Yên tâm đi, các vị tại các ngươi chết về sau đâu, bọn hắn liền sẽ tiếp nhận tài sản của các ngươi yên tâm đi, bọn hắn cùng các ngươi giống nhau như lúc, liền xem như thân nhân của các ngươi cù nở dê tuyệt đối không phân biệt được, mà đại khái qua mấy năm đằng sau đâu, ban giám đốc mấy vị đồng sự lại bởi vì tuổi già mà tuần tự hướng ban giám đốc từ trước. Đồng thời đem mình danh nghĩa tài sản toàn bộ chuyển rời đến ta đáng yêu muội muội danh nghĩa, Mỹ Sú Mạ Xạ tập đoàn cũng sẽ ở Adena. Thống trị phía dưới, tiếp tục phát triển tiếp, các ngươi cũng không cần lo lắng cái này. Lúc này ngồi ở chủ vị bên trên Adena cũng cười, tinh khiết thật mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến là như thế chân thành. Các vị mời yên tâm, các ngươi hy sinh không phải là không có giá trị, bởi vì các ngươi hy sinh, ta sẽ toàn bộ nắm giữ Mỹ Sú Mạ Xạ tập đoàn. Ta nhất định sẽ đem phát dương quang đại, nếu như các ngươi nhìn thấy Minh Vương Hades, muốn thay ta hướng hắn vấn an à, ta cu nở dê thật lâu không có nhìn thấy Hades thúc thúc nữa nha. Adena lấy thuần khiết biểu lộ, nói ra cực độ đáng sợ lời nói đến, thanh âm của nàng phảng phất mang đi cái này, năm vị cổ đông hy vọng cuối cùng cùng cốt khí, từng cái quỳ rạp xuống đất, bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng là bây giờ nói những này nói nhảm đều quá muộn. Nạ dù tổ tiện tay đem 5 người này giải quyết hết, sau đó bấm tay gảy một cái ả mạ tệ giặt hỏa trùng ra ngoài, đem 6 người thi thể tất cả đều đốt thành cho bụi, không còn tồn chỗ này. Bây giờ ngoại trừ hội nghị này trong phòng 3 người bên ngoài, không có ai biết cái này 6 cái cổ đông đã chết sạch, tiếp xuống chỉ cần dựa theo nạ dù tổ trước đó nói, dùng hắn phân thân, thì thay mận đổi đảo, di hoa tiếp một kế sách, không cần bao nhiêu thời gian, Adena liền có thể cờ âm mở tới Mitsumasa tập đoàn tất cả cổ phần, đến lúc đó nàng sẽ thành Mitsumasa tập đoàn duy nhất người nói chuyện. Adena càng ngày càng thành thục, nàng không phải trưởng thành, chỉ là khôi phục trước kia dáng vẻ mà thôi, vừa rồi máu tanh tràng diện đối nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nạ dù tổ cùng Adena nhìn nhau mỉm cười, tại xác định hôm nay bữa tối thực đơn đằng sau, chuyển hướng Mitsumasa Kỳ Đỏ. Kỳ Đỏ, mang bọn ta đi xem một chút người tuyển định cái kia năm cái có lẽ có thể trở thành thánh đấu sĩ hải tử đi.